Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165, chương 164. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 164 thiên. Lần trước đi một chuyến Tần gia, cô Tuế Tuế vô cùng cao hứng mà ôm một chậu hoa lan trở về nhà, vì có thể càng tốt mà chiếu cố nàng. Tiểu Hoa Lan, ăn Tết trước một đoạn này thời gian, cô Tuế Tuế lâu lâu liền hướng Tần gia chạy, cùng Tần gia người học tập như thế nào dưỡng hoa, như thế nào đem nàng Tiểu Hoa Lan dưỡng đến xinh xinh đẹp đẹp. Đương nhiên, ở điểm này, Tần Tử Khiêm cũng là giống nhau. Chỉ cần cô Tuế Tuế nào một ngày không đi nhà hắn chơi, hắn liền chủ động làm bảo tiêu lái xe đưa hắn lại đây cọ cơm. Hai người thay phiên đến đối phương trong nhà chơi, chẳng qua ngại với Tần gia gia thế. Phùng Giao Cầm tổng lo lắng nữ nhi đi nhiều ảnh hưởng không tốt, nếu Tần gia gia cảnh chỉ so các nàng gia tốt hơn một ít, nàng nói không chừng còn sẽ có cái gì mặt khác ý tưởng. Nghĩ về sau có thể nhiều một cái đường ra, nhiều một cái nhân mạch, ai làm Tần gia gia cảnh quá hảo, hảo tới rồi một loại mong muốn mà không kịp nông nỗi. Làm người ôm đùi đều có chút chột dạ, làm cho Phùng Giao Cầm trong lòng vẫn luôn rối rắm thật sự. Lo lắng Tần gia hiểu lầm các nàng gia có khác sở đồ, Tuế Tuế hiện tại chính là ở Tần thị giải trí kỳ hạ nghệ sĩ, vạn nhất Tần tổng một cái không cao hứng, Tuế Tuế giới giải trí sự nghiệp chỉ sợ sẽ trực tiếp chết non. Phùng Giao Cầm biết chính mình nữ nhi có bao nhiêu thích này một phần công tác, có bao nhiêu thích đóng phim. Nếu cùng Tần gia người quan hệ chỗ không tốt, không chỉ có hữu nghị không có, sự nghiệp cũng không có, Tuế Tuế còn không được phi thường khổ sở. Phùng Giao Cầm lòng mang như vậy sầu lo, lo lắng hãi hùng non nửa tháng, thẳng đến phát hiện Tần gia bên kia không có gì động tĩnh. Tần Tử Khiêm cũng tới thực cần mẫn, mỗi lần lại đây đều sẽ cấp Tuế Tuế mang ăn ngon. Tuế Tuế mỗi lần từ Tần gia trở về tâm tình cũng thực hảo, không giống như là bị ủy khuất bộ dáng, nàng lúc này mới yên tâm xuống dưới. Thôi, thôi, nữ nhi cao hứng liền hảo, vì làm hai người hữu nghị liên tục đi xuống. Tần Tử Khiêm tiểu bằng hữu mỗi lần tới trong nhà chơi đùa thời điểm, Phùng Giao Cầm đều sẽ cho hắn chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn. Cái này đãi ngộ cơ hồ mau đuổi kịp chính mình thân sinh nữ nhi, mà Cố Trinh Niên lại đối cái này thường xuyên lại đây tìm hắn bảo bối nữ nhi tiểu nam hài không quá thật tốt cảm. Cố thúc thúc, cái này biên vòng hoa ta còn phải bao lâu mới có thể học được? Tần Tử Khiêm tiểu bằng hữu nhìn trên bàn một đống tài liệu, thở dài một hơi, Cố Trinh Niên trên tay động tác không ngừng, ngữ khí nhàn nhạt mà nói: Lấy tư chất của ngươi, lại học cái một tháng hẳn là miễn miễn cưỡng cưỡng có thể hành a. Như thế nào còn muốn học một tháng? Tần Tử Khiêm trong lòng kia kêu một cái ủy khuất, nhưng nghĩ đến chính mình đáp ứng quá Tuế Tuế sự không thể đổi ý, chỉ có thể ủy khuất ba ba mà cầm Tuế Tuế ba ba cho hắn đồ vật. Học tập như thế nào bện vòng hoa? Ô ô ô ô ô ô ô, Tuế Tuế hai cái ba ba đều hảo hung ca cắn hảo nghĩ ra đi cùng Tuế Tuế cùng đi phòng khách xem phim truyền hình, mà không phải đãi ở trong thư phòng cùng cái này nghiêm khắc thúc thúc học đồ vật. Lúc trước Tần Tử Khiêm đáp ứng Tuế Tuế thời điểm cảm thấy không có gì, loại đồ vật này nhìn qua rất đơn giản, hẳn là thực dễ dàng liền có thể học được, đến lúc đó hắn có thể cấp Tuế Tuế biên rất nhiều cái. Đến nỗi hiện tại, Tần Tử Khiêm cảm thấy chính mình lại học một tháng cũng chưa chắc có thể hành, nhưng Tuế Tuế thích vòng hoa, thu được vòng hoa Tuế Tuế khẳng định sẽ phi thường cao hứng. Tuế Tuế một cao hứng, đến lúc đó liền không có người có thể thay thế được hắn cái này lão đại kiêm bạn tốt địa vị, quả cam. Ban rất nhiều tiểu bằng hữu đều thích cùng Tuế Tuế chơi. Tần Tử Khiêm vẫn luôn lo lắng có người sẽ đem nàng cướp đi, nghĩ vậy, Tần Tử Khiêm tinh lực hảo rất nhiều, học đồ vật cũng càng nỗ lực. Nửa giờ sau, Phùng Giao Cầm đẩy cửa đi vào tới, nhìn thành thành thật thật ngồi ở cái bàn bên tiểu nam hài cùng với trông coi giống nhau Cố Trinh Niên, trong lòng mặc danh có điểm muốn cười, nói: Tử Khiêm, loại này tay nghề sống cũng không phải một chốc một lát có thể học được. Đi trước phòng khách nghỉ ngơi một lát đi. Tuế Tuế còn ở bên ngoài chờ ngươi xem TV đâu, kỳ thật nói thật. Tần Tử Khiêm tiểu bằng hữu đối nhà nàng Tuế Tuế cũng là thật sự hảo. Vừa nghe nói Tuế Tuế thích vòng hoa liền nghiêm túc học lâu như vậy. Loại này hoa hoa thảo thảo không hảo lộng, một cái không lưu ý liền sẽ đổ máu. Nếu không có Cố Trinh Nhiên cái này đại nhân ở bên cạnh nhìn, nàng cũng không yên tâm làm hắn một cái hài tử học như vậy khó đồ vật. Tần Tử Khiêm rốt cuộc tìm được cơ hội nghỉ ngơi, sợ vãn một bước liền vô pháp đi phòng khách, lập tức đứng dậy nói, tốt, ta đây liền qua đi, cảm ơn A Di. Quả nhiên vẫn là Tuế Tuế mụ mụ nhìn qua nhất ôn nhu. Càng nghĩ càng cảm thấy Tuế Tuế đối hắn hảo, liền tốt như vậy mụ mụ đều nguyện ý phân hắn một nửa. Mà hắn có thể lấy ra tay cũng chỉ có ba ba, còn hảo Tuế Tuế phân không phải ba ba. Bằng không hắn cái kia hung ba ba ba ba hơn nữa nửa cái hung ba ba Tuế Tuế ba ba. Tần Tử Khiêm sợ tới mức chạy nhanh lắc đầu, quên mất trong đầu ý niệm, nhanh như chớp mà chạy ra thư phòng, hôm nay là đại niên 28. TV thượng đều ở truyền phát tin năm rồi Tết âm lịch liên hoan tiệc tối, Tần Tử Khiêm cùng Cố Tuế Tuế. Ai thật sự gần, thấu qua đi nói, Tuế Tuế, năm nay đại niên mùng một ta đến nhà các ngươi ăn Tết đi tương đương, hắn không thích đại niên mùng một. Bởi vì mỗi năm lúc này, đều sẽ có một đống lớn người đáng ghét tới nhà cũ chúc Tết. Tiểu hài tử thích đoạt đồ vật của hắn, đại nhân rõ ràng trong lòng một chút đều không thích chính mình. Lại vẫn là ngạnh phải cho hắn tác bao lì xì, hắn mới không hiếm lạ những người đó bao lì xì đâu. Mỗi lần những cái đó đại nhân xem hắn ánh mắt liền cùng nhìn đến bánh bao thịt giống nhau. Làm người cả người không thoải mái, Cố Tuế Tuế nghe thế câu nói. Chớp chớp đôi mắt, nghi hoặc khó hiểu hỏi. Vì cái gì nha, Cố Tuế Tuế không phải không muốn làm lão đại đến chính mình ra. Chỉ là đại niên mùng một là cái người một nhà đoàn viên ngày lành. Vì cái gì lão đại sẽ muốn tới nhà nàng đâu. Nếu là Cố Tuế Tuế chính mình. Cho dù lại thích cùng lão đại cái này bạn tốt cùng nhau chơi. Tại đây một ngày nàng cũng là không muốn cùng ba ba mụ mụ tách ra qua cái này. Tần Tử Khiêm biểu tình do dự một cái chớp mắt, sau đó đem hắn băn khoăn cùng phiền não nói ra, lão đại. Ngươi đừng sợ, đó là nhà ngươi, không thích người liền đều đuổi ra đi, Cố Tuế Tuế nghĩ nghĩ. Nãi hung địa nói, Tần Tử Khiêm sờ sờ cái mũi. Trong ánh mắt hiện lên một tia chột dạ, khụ khụ khụ. Kỳ thật hắn năm trước ăn Tết thời điểm như vậy trải qua. Hắn cái kia đại hắn 3 tuổi đường ca muốn cướp hắn mặt dây. Bọn họ hai người đánh một trận, sau đó hắn liền xảo lấy súng bắn nước đem bọn họ một nhà bắn cho đi rồi, vì thế. Hắn 3 phạt hắn sao chép một chỉnh quyển sách, nếu không phải quản gia ra ra đau lòng hắn, giúp hắn đánh yểm trợ. Khẳng định viết tay chặt đứt đều sao không xong, nhưng ở Tuế Tuế trước mặt. Hắn cũng không thể đem chuyện này nói ra. Đánh nhau hắn không sợ. Mấu chốt là hắn lần đó cũng không đánh thắng. Xong việc còn bị ba ba phạt. Nói ra đi quá mất mặt, Tần Tử Khiêm hỏi. Ngươi không cảm thấy làm như vậy không tốt lắm sao? Bởi vì lần đó ba ba phạt hắn, Cố Tuế Tuế ánh mắt trong suốt. Nói. Sẽ không a, người khác khi dễ ngươi, ngươi vì cái gì không thể đánh trả. Nói xong, nàng lại nghĩ tới cái gì, nhìn chính mình tay nhỏ chân nhỏ. Chuyện vừa chuyển, ngữ khí lại trở nên hạ xuống lên, bất quá chúng ta hai người tuổi tác quá nhỏ. Đánh nhau là thực có hại, cho nên gặp được loại sự tình này vẫn là đến đi tìm đại nhân hỗ trợ. Đặc biệt là nàng, sức lực so lão đại còn nhỏ. Mỗi lần gặp được khó khăn, đều chỉ có thể đi tìm ba ba mụ mụ. Tần Tử Khiêm nhấp miệng cười cười. Nói, Tuế Tuế, ta đây nghe ngươi, chờ ta lại lớn lên một chút. Về sau ăn Tết liền đem những cái đó người đáng ghét toàn bộ đều đuổi ra đi, hắc hắc. Hắn liền biết, Tuế Tuế cùng hắn là một lòng. Hết chương.